Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, so với ta mệnh trọng yếu. Thiên huyễn hàn thình thịch tâm động, lục ly lại mấy cái đầu lớn, 81 tiếng trung vkvkvkv81zvk.com hắn tới này cũng không phải tham gia cái gì cái gọi là yến sẽ. Hắn cũng không thể quá kiêu căng, nếu bị địa sát cung chú ý đến, hắn đem lại không có cơ hội. Hắn đã đáp ứng cổ trưởng lão muốn giúp hắn báo thù. Hắn làm người một mực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được. Lại nói cổ trưởng lão trong khoảng thời gian này đối với hắn thật rất tốt, coi hắn là thân nhi tử, cái này khiến Lục Ly rất là cảm động. Quyết muốn giúp cổ trưởng lão báo thù rửa hận. Địa sát cung thiếu cung chủ, hắn tổ gia gia vẫn là thời không phủ trấn phủ trưởng lão. Lục Ly muốn đánh giết cửu thiên quân độ khó quá tốt đẹp lớn. Giống như bị địa sát cung sớm chú ý tới, hắn sợ là cùng cổ trưởng lão đồng dạng rốt cuộc không có có cơ hội. Sở dĩ hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ điệu thấp. Hắn không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói: "Thập nhị huynh, ngươi để Thiên Huyễn Hàn đi vào liền tốt, ta tìm ngươi nói chút chuyện, tựu không đi tham gia yến hội." Xác định, Lâu Thập Nhị hơi kinh ngạc, nhiều ít người đều nghĩ hết các loại biện pháp tiếp cận danh môn công tử tiểu thư. Lục Ly nhưng không có nửa điểm hứng thú, chẳng lẽ Lục Ly cũng xuất thân danh môn vẫn là không thích? Mỹ nữ gặp Lục Ly kiên định gật đầu, Lâu Thập Nhị chỉ có thể hướng Yên Vũ Lâu một tên đệ tử vẫy vẫy tay. Để hắn mang theo Thiên Huyễn Hàn đi vào, hắn thì mang theo Lục Ly đi bên cạnh một tòa tiểu trong lầu các. Tại tiểu trong lầu các, Lâu Thập Nhị mở ra cấm chế về sau, hắn tự mình cho Lục Ly rót một ly trà nói ra: "Chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Lục Ly đứng dậy chắp tay nói: "Lần trước thập nhị huynh giúp ta thoát khốn còn không hào hào cảm ta. Lần này lại muốn phiền phức thập nhị huynh." Lục Ly rất là hổ thẹn. Lâu Thập Nhị sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua Lục Ly nói: "Ngươi nếu là tiếp tục khách sáo xuống dưới, ta tự tiễn khách." "Ha ha ha," tương đương, Lục Ly cười một tiếng, không còn nói nhảm, nói thẳng hỏi: "Thập nhị huynh, thiên tài bảng bên trên thiên tài ngươi nhưng có hiểu rõ, ngươi đây không phải nói nhảm sao?" Lâu Thập Nhị trợn trắng mắt nói: "Ta còn tại thiên tài bảng bên trên đâu, bất quá có chút hổ thẹn, tại hơn 80 tên, thiên cơ các 3 năm bố một lần bảng danh sách, thần bảng, mỹ nhâm bảng cùng thiên tài bảng là nhất làm cho người xem trọng." Lục Ly có chút phấn chấn. Hỏi ý kiến hỏi, kia thiên tài bảng bài danh đệ nhị Lục Linh, ngươi có thể hiểu rõ? Lục Linh, Lâu Thập Nhị ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc. Lắc đầu nói, người này tư liệu thật đúng là không có, chỉ biết là nữ, mà lại thế mà không có bên trên mỹ nhân bảng. Không biết là dung mạo không đủ tuyệt đỉnh, vẫn là không muốn lên, tóm lại người này rất thần bí. Chúng ta Yên Vũ Lâu không có nàng tài liệu cặn kẽ. Xác định là nữ, Lục Ly có một chút kích động. Hắn mơ hồ có chút ít cảm giác, cái này Lục Linh rất có thể liền là hắn tỷ tỷ. Hắn đột nhiên đứng lên nói: "Thập nhị huynh, cái này Lục Linh tới thần tượng thành, ngươi có thể nghĩ biện pháp dẫn ta đi gặp nàng một mặt sao? Chỉ cần xa xa gặp một lần liền tốt. Còn lại ngươi cái gì đều không cần quản, xin nhờ, việc này đối ta rất trọng yếu." "Cái này độ khó có chút lớn a." Lâu Thập Nhị nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó đứng lên nói: "Ngươi tại cái này ngồi, ta đi tìm hiểu xuống tin tức, nhìn xem có thể hay không đi gặp nàng một mặt. Tuyết Thánh Nữ liền tại bên trong, ta cũng hỏi nàng một chút có hay không biện pháp." "Tốt." Lục Ly trọng trọng gật đầu, nhìn Lâu Thập Nhị rời đi, sau đó trong phòng đi qua đi lại, khẩn trương đến ghê gớm, giống như có thể nhìn thấy cái kia Lục Linh một mặt. xác định là hắn tỷ tỷ. Hắn cảm giác cái gì đều đáng giá. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly nội tâm vượt chỗ cấp bách. Lâu Thập Nhị đằng đằng đi ra hơn một canh giờ thế mà còn chưa có trở lại, cái này khiến Lục Ly tâm huyền ở giữa không trung. Nếu có biện pháp, Lâu Thập Nhị đã sớm trở về. Lần nữa qua hai nén hương thời gian, Lâu Thập Nhị rốt cục vội vàng đi đến. Lục Ly xem xét hắn sắc mặt, nội tâm hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, Lâu Thập Nhị đi tới về sau, lắc đầu thở dài nói, Lục Linh hoàn toàn chính xác tới, nhưng nàng thế lực sau lưng cực lớn, thế mà tiến vào hậu viện bên kia trang viên, bằng vào ta cùng Tuyết Thánh Nữ thân phận là không đi được bên kia. Trừ phi gia gia của ta hoặc Tuyết Sơn cung cung chủ thân tự đến. Đáng tiếc, gia gia của ta cùng Tuyết cung chủ lần này không đến. Ếch, Lục Ly nháy nháy mắt hỏi, chẳng lẽ không có cách nào gặp một lần đều khó như vậy, biện pháp là có. Lâu Thập Nhị nghĩ nghĩ nói ra, trời sáng liền là vạn tượng đấu pháp, giống như ngươi có thể đi vào đấu bán kết, đem có thể đi thần tượng lâu đài bên trong, đến lúc đó vô số đại nhân vật đều sẽ ra sân. Nói không chừng cái kia Lục Linh liền sẽ đến. Người tựu có cơ hội gặp nàng một mặt. Đầu bán kết, Lục Ly âm thầm có chút đau đầu. Hắn cùng Thiên Huyễn Hàn trình độ đều rất rất thấp a. Hắn liền thần khí đều không có luyện chế thành công qua. Làm sao có thể tiến vào đầu bán kết vạn tượng đấu pháp, thế nhưng là thần giới nhất có thịnh đại. Luyện khí sư thịnh sự, khẳng định cao thủ như vân. Lại nói, hắn căn bản cũng không muốn đi tham gia đấu pháp, bởi vì rất dễ dàng bộc lộ ra một vài thứ, tỉ như thiên linh tử tàng thư, tỉ như huyết tiên đằng, vạn nhất gây nên đại nhân vật ngấp nghé, sợ là thần khí các đều không gánh nổi hắn a. Mà lại, ai có thể cam đoan thần khí các đại nhân vật liền sẽ không đối thiên linh tử tàng thư động tâm hắn. Trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi. Tựu thật không có biện pháp, nếu không ta tại thần tượng thành bên ngoài chờ lấy. Nàng dù sao cũng phải trở về đi, là muốn trở về. Lâu Thập Nhị cười khổ nói ra, nhưng người khẳng định không gặp được nàng. Nàng đã xuất sinh thế lực lớn, đoán chừng trực tiếp từ trong thành nội tựu truyền tống đi. Ai? Lục Ly vuốt vuốt cái trán, dừng một chút mới hỏi, đầu bán kết dễ dàng vào sao? Khó khăn. Lâu Thập Nhị vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, vạn tượng đấu pháp dưới tình huống bình thường ít nhất có ngàn người giao đấu, nhưng chỉ có 10 người mới có tư cách đi đấu bán kết. Bất quá tiến vào đấu bán kết, thần tượng tông đều sẽ có trọng thưởng, mà lại nhận các đại thế lực truy phủng, tại thần giới xem như thanh danh vang dội. Lục huynh, không nên quá miễn cưỡng. Hết sức là được, ngươi muốn gặp Lục Linh về sau còn có cơ hội. Ta biết, Lục Ly cắn răng làm xuống quyết định, trời sáng liền đi tham gia vạn tượng đấu pháp, đem hết toàn lực tiến vào đấu bán kết bên trong. Dù sao mặt ngoài hắn là Thiên Huyễn Hàn tôi tớ, hết thảy để Thiên Huyễn Hàn ở phía trước chịu lấy. Đấu vòng loại cho dù có thần tượng tông trưởng lão quan sát, nhưng này a nhiều người tranh tài. Chỉ cần cẩn thận chút ít có thể sẽ không bị phá lệ chú ý. Chỉ cần đi vào đầu bán kết, vậy hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ cần nhìn thấy Lục Linh một mặt là đủ. Tốt, đa tạ Thập Nhị huynh. Trời sáng ta liền đi tham gia vạn tượng đấu pháp. Hết sức thử một chút đi. Lục Ly chắp tay, đứng dậy rời đi trở về chuẩn bị cẩn thận. Lâu Thập Nhị vẫn là nhịn không được hiếu kỳ chi tâm hỏi ý kiến hỏi. Lục huynh, Lục Linh đối ngươi rất trọng yếu. Lục Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói, giống như nàng là người ta muốn tìm, vậy liền phi thường trọng yếu, so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Chúc ngươi trời sáng vận may vào đầu, thành công tiến vào đầu bán kết. Lâu Thập Nhị vỗ vỗ Lục Ly bả vai, mang theo Lục Ly đi ra phía ngoài. Lục Ly không có tiến vào đại điện bên trong, chờ ở bên ngoài lấy Thiên Huyễn Hàn. Tại đấu thiên giới lúc hắn tự chán ghét loại này yến hội. Giờ phút này càng không suy nghĩ đi gặp cái gì cái gọi là mỹ nhân bảng mỹ nhân. Xa xa xa tương đương, sau một lát, Thiên Huyễn Hàn ra, bất quá cũng là bị người đỡ lấy đi ra. Hắn sắc mặt như hỏa thiêu, ánh mắt mê ly, thân thể lắc lư, bước chân mềm, rõ ràng là uống đến say như chết. Ta không có say, ta còn có thể uống. Kỳ tiểu thư kính rượu, đừng nói là quỳnh tương, liền xem như độc dược ta cũng phải uống xuống dưới. Thiên Huyễn Hàn một bên bị vịn đi tới một bên thì thào không ngừng. Lục Ly thấy lắc đầu liên tục, con hàng này đoán chừng là đã thấy nhiều mỹ nhân, khống chế không nổi chính mình. Chính mình đem chính mình chuốc say a đi đến Lục Ly bên người. Thiên Huyễn Hàn bước chân mềm nhũn, thoáng cái đánh tới đem Lục Ly ôm lấy, còn một mặt mê say nhìn qua Lục Ly nói ra: "Kỳ tiểu thư, ngươi đẹp quá a, giống như là thiên thượng hạo nguyệt." Ba tương đương, Lục Ly quả quyết cho hắn bụng dưới một quyền, để hắn thanh tỉnh một chút. Thiên Huyễn Hàn thần giáp không có hiển lộ ra, thoáng cái đau đến lưng khom lên, giống như là một đầu bì bì tôm. Chương 04 đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.